Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 251, thành thành phố hai đầu. Tại Carrington huấn luyện trong căn cứ, MU hừng hực khí thế tích cực chuẩn bị chiến đấu. Mà cùng lúc đó, tại Man City trong sân huấn luyện, Man City chủ soái Pellegrini vậy đang cùng các cầu thủ giảng giải Carabao Cup trận chung kết chiến. Thuật an bài, chúng ta lên một trận tranh tài mặc dù thắng MU. Hơn nữa còn là 4-1 đại thắng, nhưng là các người cũng không nên phớt lờ. Lần kia đại thắng hoàn toàn là bởi vì MU bị phạt xuống rồi một người. Hơn nữa MU phòng thủ hạch tâm căng tê cũng không có đăng tràng. Cho nên chúng ta tiến công mới có thể như thế dễ như trở bàn tay mà đánh MU phòng tuyến. Mấy ngày sau Carabao Cup trận chung kết, căng tê nhất định sẽ thủ phát ra sân. Đến lúc đó các người mấy tên tiến công cầu thủ nhất định phải cẩn thận. Lúc này, Man City tiền vệ Aguero chẳng thèm ngó tới mà nói: huấn luyện viên, một cái căng tê có gì đặc biệt hơn người, coi như hắn ra sân, cũng sẽ không đối chúng ta tạo thành bao lớn uy hiếp. Hơn nữa coi như hắn lợi hại, chúng ta tiến công tuyến trên tuyệt đối có năng lực nhiều một chút nở hoa. Hắn diện tích che phủ tích lại rộng, vậy không phòng được chúng ta nhiều người như vậy. Huấn luyện viên yên tâm đi. Nasri biểu thị đồng ý. Đúng vậy, à huấn luyện viên. Chúng ta mặc dù không có theo căng tê giao thủ qua, nhưng là nghĩ hắn vậy chẳng mạnh đến đâu. Dù sao Premier League tốt nhất hai tên tiền vệ chủ đều tại đội chúng ta bên trong đâu. Nasri nói xong lời này, Man City cầu thủ một mảnh tiếng cười. Mọi người đưa ánh mắt đều nhìn về phía rồi Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa. Nasri nói cái kia hai tên tiền vệ chủ chính là chỉ hai người bọn họ người. Pellegrini nhìn lấy Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa, hắn vậy hết sức vui mừng. Một chi đội bóng có thể đồng thời nắm giữ hai tên đỉnh cấp tiền vệ chủ, hắn đối Man City tương lai tràn ngập rồi hy vọng. Nói không sai, có các ngươi hai cái người tại trung lộ phòng thủ, ta tuyệt đối yên tâm. Pellegrini nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển. Mặc dù chúng ta đội bóng bên trong có hai tên đỉnh cấp tiền vệ chủ, Manchester United bên trong vậy không chỉ căng tê một cái người. Mùa đông này mới gia nhập liên minh MU tiền vệ chủ Nainggolan, cũng là một tên thực lực cường hãn cầu thủ. Hắn chiến đấu tích cực, tác phong ương ngạnh, nhất là sảnh đoạn vô cùng hung ác. Ta suy đoán, Kim Tiger rất có khả năng đem hắn vậy cử đi trận. Nếu như Nainggolan đăng tràng, các người nhất định phải cẩn thận hắn, phòng ngừa thụ thương. Nghe được Pellegrini, Nasri cười lạnh, huấn luyện viên, ngươi quên rồi sao? Lần trước giao thủ thời điểm, MU cũng có một cái chiến đấu tích cực, tác phong ương ngạnh, sảnh đoạn hung ác zone. Cuối cùng đâu, không phải là thẻ đỏ phạt xuống vận mệnh nha. Huấn luyện viên yên tâm, trận đấu này nếu như Nainggolan đăng tràng, dẫn dụ hắn phạt xuống nhiệm vụ, liền giao cho ta. Man City cầu thủ lại là một trận cười vang, nhìn lấy các cầu thủ buông lỏng trạng thái, Pellegrini nội tâm vậy dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy a, dù sao trên một trận tranh tài đội bóng đã từng 4-1 đại thắng MU. Lần này gặp lại MU, các cầu thủ vẫn là có rất lo xa lý ưu thế. Cái này trận đấu mùa giải Man City đa tuyến tác chiến, chỉnh thể chiến tích đều rất không tệ. Hết hạn cho tới bây giờ, gian nan nhất một trận tranh tài, liền muốn thuộc trên một vòng Champions League đấu vòng loại đá với Barca tranh tài rồi. Trận đấu kia Man City tại Etihad sân bóng bị đối thủ 2-0 thủ thắng, Barca chiếm được rồi tiên cơ. Hiện tại đối với Pellegrini tới nói, vòng thứ 2 đi Nou Camp Champions League tranh tài mới là cực kỳ trọng yếu. Nếu như Man City có thể nghịch chuyển Barca lên cấp vòng tiếp theo, như vậy về sau tranh tài Pellegrini thì càng không sợ hãi rồi. Mà tại cup FA bên trong, Man City vậy thuận lợi lên cấp vòng tiếp theo, hướng phía cúp FA rảo bước tiến lên. Premier League bên trong, trước mắt Man City dẫn trước sau lưng MU 4 phân. Chênh lệch mặc dù không lớn, nhưng là vậy đầy đủ để Pellegrini yên tâm. Hơn nữa về sau thi đấu vòng tròn bên trong, còn có một trận Manchester Derby. Trận đấu kia thắng bại, rất có thể quyết định bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân thuộc về. Kỳ thật Pellegrini đối với Kim Tiger, luôn có một loại xem thường ý vị. Kim Tiger, người bất quá là năm nhất Premier League đại soái mới. Nếu như không phải theo Ferguson tước sĩ quan hệ mật thiết, người căn bản ngồi không lên MU chủ soái vị trí. Mặc dù MU hiện tại xếp tại Premier League bảng điểm số người thứ hai, cái kia rất lớn nhân tố đều quyết định bởi tại bản trận đấu mùa giải mấy chi Premier League cường đội đê mê biểu hiện mới khiến cho người nhặt nhạnh chỗ tốt xếp tại thứ hai. Đây đã là người hạn mức cao nhất rồi. Khó nói người còn vọng tưởng siêu việt chúng ta Man City, cầm xuống Premier League quán quân sao? Thật sự là trò cười. Còn nữa tới nói, các người MU tại Champions League vòng bảng thi đấu đối thủ bất quá là Leverkusen, Shakhtar Donetsk cùng Real Sociedad, ba chi đội yếu mà thôi. Mặc dù là đội yếu, người cũng kém một chút mà bị Shakhtar Donetsk đào thải bị loại. Thẳng đến một vòng cuối cùng, MU mới dựa vào một cái vào bóng ưu thế, mới cam đoan ra biên danh ngạch. Trước mấy ngày Champions League đấu vòng loại, mặc dù Man City vậy thua, nhưng chúng ta là thua cho Barca, cái này còn có thể thông cảm được. Thế nhưng là MU đâu, bị châu Âu nhị lưu đội bóng Olympiacos 2 không toàn thắng. Từ Hy Lạp xám xịt về rồi Manchester, cái này hoàn toàn là Kim Tiger dạy học năng lực cùng MU cầu thủ trình độ chân thực thể hiện. MU, các người hiện tại bất quá là châu Âu nhị lưu trình độ mà thôi. Lấy cái gì cùng chúng ta Man City đọ sức? Hiện tại Man City dự bị cầu thủ thực lực đều so MU phải cường đại hơn nhiều. Tại Man City huấn luyện căn cứ, Pellegrini lòng tin bành trướng. Hắn đối chính mình đội bóng có niềm tin tuyệt đối. Ở sau đó Carabao Cup trận chung kết bên trong toàn thắng MU, thắng được chính mình dạy học Man City đến nay cái thứ nhất quán quân. Kỳ thật hai đội bóng từ sân bóng đến huấn luyện căn cứ đều khoảng cách rất gần. Thế nhưng là đối với song phương fan hâm mộ tới nói, cái này hai đội bóng liền như là phân tại thành thành phố hai đầu, tương hỗ là tử địch nhiều năm. Kim Tiger đối trận đấu này 10 phần coi trọng, làm lấy vạn toàn chuẩn bị. Pellegrini đối trận đấu này lòng tin 10 phần. Hắn cổ vũ dưới tay cầu thủ, nhất định phải thắng được tranh tài, không cho sơ thất. Kim Tiger dưới tay cầu thủ thương bệnh quấn thân, bài binh bố trận có chút giật gấu vá vai, nhưng là Kim Tiger tận nó có khả năng, bảo đảm phát huy trước mắt đội bóng chiến lược lớn nhất. Pellegrini dưới tay cầu thủ thể lực cùng trạng thái đều tốt, binh hùng tướng mạnh, xúc thế chờ phát, Kim Tiger đá với cho tiến hành chiến thuật điều chỉnh, để De Bruyne đánh ảnh phong, làm vì trận đấu này hạch tâm, trận hình càng thêm linh hoạt đa dạng, công thủ cân bằng, mà Pellegrini thì y nguyên kéo dài bản trận đấu mùa giải đấu Pháp. Giữa trước trận nhỏ, nhanh, linh tiến công bày uy lực 10 phần. Tiền vệ vị trí bên trên còn có Negredo cùng Dzeko dạng này thân thể cường tráng trung phong, để Man City đấu Pháp càng thêm có cấp độ cảm giác. Kim Tiger chuẩn bị cử đi hai tên thực lực cường đại tiền vệ chủ, Kanté cùng Nainggolan, mà Pellegrini vậy quyết định cử đi Yaya Toure cùng Fernando Luis Rosa đây đối với tiền vệ trụ tổ hợp. Song phương phòng thủ thực lực đều phi thường cường đại, Kim Tiger muốn thắng được chính mình gia nhập liên minh MU về sau trước quan. Pellegrini cũng muốn dùng mình tại Man City tòa thứ nhất cúp quán quân chứng minh chính mình giá trị. Cái này nhất định là một trận vô cùng khích lệ chiến đấu. Ba ngày sau đó, Etihad sân bóng, Manchester Derby chiến, sắp sẽ mở đánh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.